Diệp Tố rũ mắt, nặng nề nhìn nền ngọc gạch lấp lánh. Nếu ngự thần đã quyết định xuống tay với tam giới, vậy thì nàng sẽ diệt trừ tất cả đám ngự thần đó. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video để những video của mình có thể lên trên xu hướng để nhiều người biết đến hơn. Đồng thời các bạn cũng có thể ủng hộ mình qua những phương thức mà mình đã để lại trên phần giới thiệu kênh. Mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn.